Phàm nhân, ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Ngân Hà tinh bạo, vụ nổ hạt nhân chói mắt sóng xung kích, tự xe gờ quyền thượng bắn ra, trong nháy mắt nuốt hết Ajoria tia chớp quyền kình. Tiếp theo bạo oanh đến Ajoria thân bên trên, đem hắn đánh cho phun máu tươi tung tóe, ném đi mà lên, thân bên trên thánh y đều tại thê lương trong tiếng rên rỉ, lóe ra từng cái vết rách, thật mạnh. Mục ánh mắt biến đổi, hét lớn, đồng loạt ra tay, năm vị hoàng kim thánh đấu sĩ đồng thời bay lên trời, sử dụng ra riêng phần mình tuyệt kỹ sở trường, hướng xe gờ cuồng đập tới. Hết chương.